Isekai, trực tử ma nhãn, chương 18, căn nguyên của Kenji, và hành sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À tắc phải nói một chuyện trước khi cho chuyến hành trình sau của bộ truyện, đó chính là phần khởi đầu sau của Kenji sẽ là xoay quanh trận chiến tranh giành đất đai hai gia tộc Daimyo. Nó sẽ được tham khảo kha khá từ lịch sử sau khi kết thúc chiến tranh với gia tộc đó rồi mới tới vùng đất khác, mọi người thấy sao? Hay là khởi hành luôn, riêng tác thì muốn mài rũa Kenji qua các chiến trường rồi mới bắt đầu hành trình, trong đầu cũng vạch ra kịch bản rồi he he. Còn lúc này câu chuyện sẽ tương đối trong sáng, trong chiến tranh sẽ tối tối, đép đép một chút không quá mức dễ gây khó chịu. LT Kenji, San Kenji, San, ngài không sao chứ, tỉnh dậy đi Kenji. San, GT, LT, tôi không sao, Tomoe để cô lo lắng rồi. Ha ha, GT, LT, ngài còn nói, lúc ngài ngất đi thì thật làm tôi hoảng hốt đấy. Nhưng mà ngài không sao thì tốt rồi. GT, Tomoe đưa tay lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm. LT, xin lỗi đã khiến cho cô lo lắng. GT, LT, thôi được rồi rồi, mà có vẻ ngài đã thành công trong việc mở mạch ma thuật nhỉ. GT, LT, ừ tất cả là nhờ cô cả đấy Tomoe. Ừ, GT. Đang vui vẻ nói chuyện thì đột nhiên đôi mắt của Kenji nhói lên khiến cậu rất khó chịu. Nó vẫn không chịu mở ra, mà chỉ liên tục tạo ra nhiều sự nhức nhói. Tomoe thấy thế thì cũng ngay lập tức lo lắng mà lấy ra một tấm vải đen yểm ma thuật giảm đau lên đó, và giúp cậu băng nó lại. Sau đó là tiếp tục dùng ma lực cảm nhận vấn đề của đôi mắt Kenji, nhưng dù có thế nào thì cô ấy vẫn không thể biết được, như thể bị một bức tường vững chắc ngăn cô đi vào. LT, lại phải cảm ơn cô rồi, đôi mắt chó chết của tôi lại không biết lên cơn gì nữa rồi. GT, LT, có lẽ là nó phản ứng với việc ngài mở mạch dẫn ma thuật thôi, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Mà nói về mạch ma thuật thì ngài, GT, LT, mạch dẫn ma thuật của tôi có vấn đề sao Tomoe? GT, LT, không chỉ là, nói thế nào nhỉ, tôi khá bất ngờ đi. GT, LT, bất ngờ, có gì mà cô bất ngờ? GT, LT, đó là tu chưa từng thấy một mạch ma thuật nào có hình dáng đặc biệt như của ngài. Nó như thể là một thanh kiếm được mài rùa công phu, mỏng manh nhưng không cứng rắn, dẻo dai, sắc bén như một lưỡi kiếm mới ra khỏi xưởng rèn. GT, LT, cái thứ mạch dấp có hình dáng chẳng khác gì mạch điện tử, mà cũng tạo hình dáng sao? GT, LT, tất nhiên là có thể rồi Kenji. San, hình dáng của mạch ma thuật và tính chất của nó là một trong những thứ rất quan trọng cần tìm hiểu trước khi học tập ma thuật. Có thế mới tìm được trường phái ma lực mà pháp sư ấy học tập tốt nhất. GT, LT, như thế thì ngoài nó ra thì còn gì quan trọng không? GT, LT, đó chính là căn nguyên của mạch ma thuật. Mỗi pháp sư thì sẽ có một căn nguyên dành cho chỉ riêng pháp sư đó, và được truyền qua di truyền ma thuật cho những người họ chọn mà hầu hết là trong gia đình. GT, ví dụ như Kirisugu thì có căn nguyên là chia tách và hàn gắn. Của Emiya Shiro thì là sắt và lửa, chứng minh cho điều này chính là nhờ giấc mơ mà Shiro liên kết với Red Archer. LT, thế cái căn nguyên gì đó của tôi là gì? GT, LT của ngài ư, rất kỳ lạ, nó lại là cái chết và sự sống. GT, LT, cái thể loại căn nguyên gì thế này? Khó hiểu vãi, sử dụng như thế nào? GT, LT, cái này thì tôi cũng thật sự không biết. Tôi không phải là quá hiểu biết về ma thuật nên thật xin lỗi khi không giúp được ngài. GT, LT, không sao, mà chúng ta cũng nên bắt đầu thôi nhỉ. GT, LT, bắt đầu, GT, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, bắt đầu tập luyện tâm nhãn, không phải đó là mục tiêu của hôm nay sao? GT, LT, ngài chắc chứ, với thể lực hiện tại của ngài. GT, LT, không sao không sao, tôi còn đủ sức giết vài con hổ đây. GT, LT, như thế thì mạn phép. GT, vài tiếng sau, không đến tận chiều luôn. Lúc này Kenji đang nằm thẳng cẳng trên mặt sàn bằng gỗ và thở như chưa từng được thở. Trên thân mình và khá nhiều dấu vết như bị vật gì đó cứng đánh vào. Đứng ở trước Kenji lúc này chính là Tomoe đang cầm thanh kiếm gỗ đứng nghiêm trang. LT, có lẽ hôm nay đến đây thôi, tôi thấy cơ thể ngài sắp không trụ vững nữa rồi. Với lại theo tôi thấy có lẽ ngài đã nắm bắt được bước cơ bản rồi đấy. GT, LT, ừ, có lẽ thế, GT, lý do cho tình cảnh này chính là cách nhanh nhất để luyện tâm nhãn chính là thực thân lần mò mà tránh những đòn tấn công hiểm hóc trong bóng tối. Chỉ có thế mới kích thích được mọi bản năng của con người để mà luyện tập ra tâm nhãn. Nhưng có lẽ là do cậu Kenji bị mù lúc này nên mới có phản xạ tốt hơn bình thường, bởi các giác quan khác bổ sung vào. Nhờ thế mà cậu ấy cũng đã tương đối được coi là nhập môn của tâm nhãn. Lúc này Tomoe định cúi xuống đờ Kenji dậy nhưng cảm nhận được có người đến gần thì cũng đành chuyển vào dạng linh hồn và để cho Kenji nằm tại đó. Lát sau cánh cửa võ đường kéo ra và chị hai bước vào, và cảnh Kenji lúc này khiến chị ấy hoảng hốt mà chạy lại. LT Kenji em bị sao thế này? GT, cách chương.